Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Có thai với cậu ấm của tác giả Nguyễn Minh Phương. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập 1 của câu chuyện thì chúng ta đã chứng kiến những thăng trầm trong cuộc đời của Dương. Bởi vì mang thai trong khi còn lứa tuổi học sinh, mất mẹ từ nhỏ, gia đình lại nghèo khó. Vì vậy mà Dương đã phải chịu sự ghẻ lạnh và cái nhìn khinh bỉ từ gia đình nhà chồng. Thế nhưng vượt qua sự việc đó, cô vẫn luôn cố gắng chấp nhận, bởi vì cô yêu Bình. Thế nhưng có một sự việc đã xảy ra khiến cho tình cảm giữa hai người trở nên rạn vỡ. Đó chính là sự xuất hiện của Diễm, người yêu cũ của Bình. Mặc dù đã biết Bình đã có gia đình, nhưng vẫn luôn bám theo anh để tìm mọi cách chia rẽ, thậm chí đã khiến cho Dương hiểu lầm và dẫn đến sự cố sinh non của cô. Đứa bé vì thiếu tháng sinh ra nên đã không qua khỏi, để lại cho Dương và Bình một khoảng cách không thể nào xóa lấp được. Chính vì vậy Dương đã chấp nhận từ bỏ tất cả để ra đi làm lại từ đầu. Thế nhưng Bình vẫn luôn một lòng hướng về Dương, bởi vì anh còn yêu thương cô tha thiết. Người ta thường nói người yêu nhau thì sẽ được ở bên nhau. Vậy còn tình yêu của Dương và Bình, liệu rằng có vượt qua được muôn vàn khó khăn để được ở bên nhau hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến trong tập 2 của bộ truyện này nhé. Thắng đưa tôi đến bệnh viện trên con xe Jeep. Đường Đà Lạt quanh co thơ mộng, bên những đồi già thông như bức tranh thơ tình của phố núi. Sáng mắt khắp nơi là màn sương, trời bàng lặng. Những giọt sương mai đang đậu trên những vòm lá xanh biếc. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới nhẹ nhàng chiếu rọi khắp không gian. Tôi nhắm mắt mơ màng, trong lòng cảm thấy an yên đến lạ thường. Thắng quay sang nhìn tôi, kẽ nở ra một nụ cười ma mị. Người kia trong mắt tôi cũng trở nên đẹp một cách kỳ diệu. Đà Lạt làm cho tâm hồn lạnh lẽo của tôi một lần nữa vui trở lại. Bác sĩ kiểm tra xong vết cắn, làm sạch vết thương rồi băng bó cho tôi lại cẩn thận, xong liền vỗ vai hắn. Cậu làm tốt lắm chàng trai trẻ, không có gì đáng ngại. Theo tôi đi lấy thuốc, hai người rất đẹp đôi. Thắng gãi đầu. Cảm ơn bác sĩ, tôi cũng cảm thấy vậy. Thắng đưa tôi về, ông bà chủ bắt tôi phải nghỉ để lo giữ gìn sức khỏe. Ông chủ nhìn đồng hồ rồi giục giã Thắng. Nhanh lên con, không lại không muộn giờ xe lên Sài Gòn bây giờ. Thắng còn lưỡng lự không đi. Bà chủ đã vỗ vai hắn, hắn nháy mắt. Lấy số điện thoại của bé Dương hả? Để mẹ cho, nhanh lên chuẩn bị lên Sài Gòn. Chẳng phải con chuẩn bị đi kiến tập hay sao? Thắng quay sang nhìn tôi. Tôi dù sao cũng mang ơn anh ta, không thể quá vô tình được. Tôi mỉm cười nói. Anh đi bình an, hẹn gặp lại. Thắng đi rồi, tôi trở về phòng làm việc như bình thường. Chỉ có điều mọi người trong nông trại có vẻ dè chừng tôi hơn. Chắc họ nghĩ tôi chuẩn bị làm mợ chủ trong nhà nên như vậy. Thắng rất chăm chỉ nhắn tin với tôi. Tôi coi hắn như một người bạn tri kỷ, cùng tôi tâm sự những điều buồn vui trong cuộc sống. Việc học hành của hắn, các loại hoa trong nông trại. Quãng thời gian này có Thắng mà cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn. Bình không ngờ, Dương lại nhẫn tâm rời đi. Kể từ lúc hắn đuổi không kịp chiếc xe màu đỏ đó, có lẽ duyên phận giữa hắn và Dương cũng đã hết. Bình nắm chặt hai tay, môi bậm vào nhau đến bật máu tươi. Mọi chuyện đã qua đi cứ như một giấc mộng. Chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi tại sao cả hai lại trở nên xa lạ như vậy. Bình mất Dương, mất đứa con, liền biến trở thành một người khác. Thù mình lại đến đáng sợ, không còn trải lòng với bất cứ ai, bất cứ điều gì. Ngay cả bà nội hắn cũng không thể nào khiến hắn mồ mồm. Bình trở nên bất cần. Bà Nga và ông Hà cuối cùng đành bất lực với thằng con trai bướng bỉnh. Mỗi ngày trôi qua, hắn vẫn lặng lẽ đến thăm mộ của Nắm, tâm sự với thằng bé về Dương. Chỉ có Nắm mới khiến hắn mở lòng được. Hắn sẽ thấy Dương ở bên cạnh Nắm, thằng bé sẽ không còn cô đơn nữa. Ông Trúc mấy ngày nay ra nghĩa địa đều thấy một bông hồng trắng đặt ngay ngắn trên mộ của Nắm. Ông thở dài, có lẽ là Bình. Ban đầu ông thật sự lo lắng, chỉ sợ Bình đối với Dương chỉ là tình cảm trẻ con nhất thời. Nhưng nhìn cách thằng bé đối xử với Dương, nhìn nụ cười của Dương khi còn ở bên cạnh hắn, ông biết con gái mình không chọn sai người. Chỉ là không ngờ hôm nay lại dẫn chúng nó đến tình cảnh này. Hai đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, tính cách vẫn còn non trẻ, chưa đủ chín chắn để vượt qua sông bão. Ông chưa bao giờ trách Bình một lời, bởi vì bản thân cũng xem nó như con cái trong nhà. Mong sao hai đứa sau này sẽ tìm cho mình một con đường riêng. Bình về nhà là đóng cửa phòng ngồi lì trên đó. Hắn dở sổ ra xem, ngày nào hắn cũng dở ra xem đi xem lại. Chỉ muốn mãi sống trong ký ức của hai người thôi. Bình cẩn thận mở ra mấy lá thư tiểu tỏ tình mà hắn viết vội cho Dương, vẫn còn nguyên vẹn nét mực như thời ban đầu. Một tấm ảnh chụp cả hai khi bắt đầu yêu nhau. Cô gái nhỏ nở ra nụ cười như tỏa nắng. Cậu thanh niên đôi mắt trìu mến, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cô gái nhỏ. Mấy cái phiếu siêu âm của nắm nằm xếp ngay ngắn một chỗ. Lúc biết nắm khỏe mạnh trong bụng mẹ, hắn đã vui biết mấy. Bình ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Quần áo của Dương, đồ sơ sinh của nắm vẫn nằm gọn gàng bên một ngăn tủ. Bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà vẫn không xê dịch vị trí. Vẫn mong một ngày Dương sẽ trở về. Chỉ còn có điều là hôm nay, hắn chỉ còn một mình trong căn phòng này, mà không còn Dương, cũng chẳng còn nắm nữa. Bình xuống nhà, cầm lấy mấy chai rượu lên tu ừng ực. Hắn vốn dĩ nào có biết uống rượu đâu, nhưng nghe người ta bảo uống rượu vào trong lòng sẽ quên hết phiền muộn nên cũng thử. Hắn đọc được độ rượu, cứ chai nào nặng độ là bê lên tắt. Bình uống đến khi không còn biết trời đất gì nữa thì mới thôi. 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ vẫn không thấy Bình xuống dưới nhà. Bà Nga đi lên tầng gõ phòng Bình mãi mà chẳng được, cuối cùng đành cùng ông Hà phá cửa xông vào. Mùi rượu bốc lên nồng nặc, Bình nằm im trên nhà lạnh lẽo. Đôi tay vẫn ôm kỳ ảnh của Dương và hắn, khóe mắt vẫn còn ngấn ngấn nước. Bình, Bình à, con làm sao thế hả Bình? Tỉnh lại đi con ơi. Mau gọi xe cấp cứu đưa thằng Bình đến bệnh viện đi. Bình nhập viện vì bị ngộ độc rượu. Mấy ngày Bình nằm viện là mẹ hắn chăm sóc. Ban đầu là Diễm chăm sóc, nhưng khi tỉnh dậy liền bị Bình đuổi đi. Hắn chưa từng trách Diễm, có thể cô cũng sai như hắn. Chuyện ra nông nỗi này là do hắn mà ra, nhưng lại không muốn gặp Diễm nữa, và sau này cũng vậy. Diễm khóc trong nước mắt rời đi. Trong lòng nó hôm đó cũng chỉ muốn trêu thức Dương, chưa bao giờ có ý nghĩ sâu xa hại đến đứa nhỏ cả. Dù Dương không nói ra, nhưng đủ khiến nó day dứt cả đời. Nó có tìm gặp Dương để xin lỗi, nhưng cô đã đi rồi. Lại bị chính Bình nhận tâm bắt rời đi. Có một chút không đành lòng quay lại, Bình có đuổi thế nào cũng không đi. Bà Nga khuyên mãi, cuối cùng Bình cũng đặt mặc kệ Diễm, muốn làm gì thì làm. Bình xuất viện vẫn còn ho và sốt. Hắn mặc áo khoác, quàng một cái khăn len màu đen mà Dương đã tặng hắn, lủi thủi ra mộ cổ nắm. Cũng may có ai đó đã thay Bình cắm mấy bông hoa mới vào. Có lẽ là bố vợ. Nghĩ vậy, ra mộ xong Bình liền đến nhà ông ngoại của nắm. Bình bước vào sân. Ông Trúc đang vác cái thang đi ra ngoài vườn sau. Thấy Bình liền đứng sững lại. Thằng bé đã gầy đi rất nhiều. Mấy hôm nay cũng không còn ra mộ của nắm nữa. Bố à, bố làm gì vậy? Ông Trúc ngượng ngùng đáp lại. À, bác đã đi lên sửa cái mái nhà. Đêm qua gió to, làm lật mấy viên ngói. Mưa dột hết cả giường rồi. Bình cúi đầu nói. Con xin bố, cho dù thế nào vẫn mong được làm con của bố. Xin bố. Ông Trúc thở dài nói. Thôi vào nhà đi con, đợi bố một chút. Bình vừa nói vừa ho nhẹ. Để con giúp bố, bố nghỉ đi à? Con ốm hả Bình? Thôi, nghỉ đi để bố. Bình nhất định không chịu giằng co cái thang với ông Trúc. Hắn nhanh nhẹn lên rửa cái mái nhà tranh bị sột, việc mà hắn chưa bao giờ làm cả. Ông Trúc ra vườn bắt gà, nhất định giữ Bình ở lại ăn cơm. Mấy tháng xa Dương khiến Bình tiểu tụy đi rất nhiều. Ông Trúc trong lòng còn cảm thấy xót xa, gấp thật nhiều thức ăn cho Bình. Bình cười khổ. Bố à, thỉnh thoảng cho con sang đây với bố có được không? Ông Trúc nói. Nếu con muốn ở nơi đây, vẫn là nhà của con, như ban đầu muốn nói. Rể cũng là con không phân biệt. Chỉ có điều con và cái Dương, bố chỉ sợ hai đứa. Bình cắt ngang lời ông Trúc nói. Bố à, con hiểu rồi, bố không phải nói nữa đâu. Bình và ông Trúc chẳng ai còn quan tâm để ý đến ăn nữa. Suy cho cùng cũng không có Dương, thì cả hai chỉ là quan hệ như người Dương. Dù muốn hay là không muốn cũng chẳng thể thay đổi được gì cả. Có lần Bình cũng lặn lội vào Đà Lạt lên Sài Gòn tìm Dương. Bất kỳ nghe tiền Dương ở đâu cũng đi tìm. Nhưng biển người mênh mông quá, khắp nẻo đường Sài Gòn, nơi nào cũng đặt qua dấu chân mà không thấy đâu cả. Bà Nga vì thương nhớ con mà đâm ra ốm nặng, cuối cùng Bình đành trở về quê chăm sóc mẹ. Những ngày tháng Bình xa nhà là những ngày tháng Diễm vừa đi học vừa thay hắn chăm sóc bà Nga. Bình cũng không còn lạnh lùng với Diễm như xưa, nhưng cũng không muốn bắt đầu một chuyện tình mới. Trong lòng hắn vĩnh viễn có vị trí của Dương. Diễm từng hỏi, tại sao em là người đến trước nhưng lại không có được anh? Bình trả lời, đó là vì em không phải là Dương. Từ ngày về, Bình chỉ ra mộ nắm chứ không làng vàng gần nhà Dương nữa, không muốn ông Trúc thêm phần khó xử. 7 năm sau, tôi bây giờ đã là một cô gái 23 tuổi, chị Chi 27 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Bố tôi thì sốt lên sình sịch, nhà có 2 quả bom nổ chậm, không khéo ế cả nút. 7 năm rồi tôi chưa một lần về nhà, chỉ có bố và chị Chi mỗi năm một bận vào thăm tôi vào dịp cắt phép của chị. Nghe chị kể, chị được phân công về công tác tại tỉnh làm đội cho cảnh sát hình sự, liên tiếp cùng đồng nghiệp phá được mấy vụ án lớn. Người yêu chị làm ở viện kiểm sát tỉnh. Tôi cũng mừng cho chị, cuối cùng cũng tìm được đôi bên Đỗ Bình Yên. Tôi cũng đã chấp nhận Thắng sau 7 năm miệt mài theo đuổi. Tôi tâm sự Thắng biết về nắm về Bình, về hình xăm quanh eo của tôi. Thắng nhìn hình xăm rắn vòng qua eo tôi, ngày hôm sau liền xăm một con y hệt. Hắn bình thản nói, anh cũng giống em rồi, chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Thắng không ngạc nhiên, cũng chẳng quan tâm, bởi vì hắn chỉ biết tôi của hiện tại, một mai thủy dương đẹp đằm thắm, chín chắn của tuổi 23. Trái tim tôi không còn quặn đau mỗi lúc nhắc về Bình. Thắng cho tôi có một cảm giác bình yên bên cạnh. Thắng không lãng mạn dịu dàng như Bình, càng lại không biết nói mấy lời ráo rỗng, nhưng lại âm thầm che chở cho tôi trong suốt 7 năm qua. Bên cạnh anh, chưa bao giờ tôi phải khóc. Nếu không có Thắng, có lẽ Đà Lạt của tôi sẽ mãi mãi là một thủy dương ngốc nghếch mà thôi. Tình cảm của chúng tôi cũng được hai bên gia đình hết sức ủng hộ. Trong mắt mọi người, chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc. Cứ ngỡ tôi sẽ ở mãi Đà Lạt. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi còn chỉ bước cuối cùng nữa là lăn lên giường của nhau. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần chỉ cần Thắng chạm vào cơ thể tôi, toàn thân tôi lại trở nên run rẩy. Tôi có rúng ngồi một góc ngây ngốc, cũng chẳng hiểu tại sao lại có phản ứng như vậy. Mỗi lần bị cơ thể tôi từ chối, Thắng đều ôm tôi vào lòng an ủi. Không vội, chúng ta còn trẻ, còn có những chuyện trước sau gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng lại không biết làm như thế nào được. Lần một, lần hai, lần thứ nờ vẫn chỉ cho về một kết quả như vậy. Có lẽ tôi đã mất đi khả năng làm tình. Nó đồng nghĩa với việc tôi không thể nào sinh con được nữa. Thắng không nói gì, vẫn một mực đối xử với tôi như cũ. Bố mẹ anh liên tục dục dã đòi cưới để nhanh có cháu nội, kẻo ông bà cũng đã già rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dày dứt rất nhiều, cuối cùng vẫn là chọn cách rời xa Thắng. Anh ấy còn trẻ, còn có tương lai, còn có trách nhiệm với gia đình. Tôi không thể ích kỷ cho riêng mình được. Khó khăn lắm tôi mới mở miệng nói lời chia tay với Thắng. Em muốn chia tay. Anh có thể biết lý do là tại sao không Dương, hay là tại anh không đủ tốt với em? Nếu là anh sai, anh có thể vì em mà sửa đổi. Không phải, là tại em. Nếu là vì chuyện kia, anh có thể chấp nhận. Yêu mà không có tình dục cũng không sao cả. Anh và em, hai chúng ta sẽ cùng cố gắng. Không, em không quên được Bình. Em cứ ngỡ yêu anh rồi sẽ quên được anh ấy, nhưng em không thể. Ngay từ đầu là em muốn trêu được anh có đúng không? Đúng. Em chỉ yêu một mình Bình, không yêu ai ngoài anh ấy. Em đã quyết định về quê để tìm Bình, nên mong anh hãy quên em đi. Em xin lỗi. Là anh tự chuốc lấy, là anh khiến em thương hại, là anh lún sâu vào cuộc tình này. Chúc em và Bình trăm năm hạnh phúc. Thắng lảo đảo bước đi giữa con đường ngập tràn sắc vàng hoa mimosa. Đóa hoa mimosa kiêu kỳ đẹp đẽ kia mãi mãi hắn vẫn không có được. Dù thế nào vẫn mong Dương và Bình tương phùng. Hắn vẫn biết trong đáy mắt của Dương vẫn luôn dành một khoảng riêng cho Bình, chỉ là hắn cố chấp cứ giữ thứ không thuộc về mình. Người không ngờ Thắng nhớ thương nhất chính là người làm hắn tổn thương nhất. Tôi chào bố mẹ Thắng xin nghỉ việc để về quê. Ông bà cứ ngỡ Thắng đã làm gì khiến tôi giận nên mắng anh không thương tiếc. Dương à, có phải thằng Thắng nhà bác đã bắt nạt con phải không? Nói bác nghe, bác sẽ không tha cho nó đâu. Không bác ơi, là con muốn về quê với bố con, không liên quan gì đến anh Thắng cả. Nói xem, mày làm cái gì để cho Dương nó giận?

Anh Tuấn cùng Bình đã vào đến nhà nói chuyện huyên thuyên. Tôi nghe câu chuyện họ nói mà nước mắt lại bất giác rơi xuống. 7 năm rồi, Cường Ngỡ đã hoàn toàn quên mất người kia. Lệnh linh hồn tuần sau của em chuẩn bị xong hết cả rồi. Hình như là Mai Trang, Phục cũng đã gửi từ Pháp về. Còn nhà đại gia, lấy con nhà lãnh đạo, đúng là không hoành tráng không được mà. Cũng nên cho Diễm một danh phận. 7 năm qua âm thầm bên cạnh nhau, lo lắng cho em. Mẹ em cũng muốn chúng em sớm về một nhà với nhau. Chỉ tại cái giường nhà anh, phúc phận mỏng. Một đứa tốt như mày mà nó cũng rời xa được. Thôi, đừng nhắc đến Tương nữa. Cô ấy có lẽ cũng đã bắt đầu một tình yêu mới rồi. Chúng em đến duyên gặp lại cũng không thể. Vậy sao? Ai không tin? Nhìn mày vẫn giữ ảnh của nó trong ví là anh hiểu mà. Còn những chuyện vốn dĩ cũng không thay đổi được. Gặp Dương có lẽ là điều may mắn nhất cuộc đời em. Nhưng giá như không yêu cô ấy, có lẽ sẽ tốt hơn. À, mấy món đồ này giờ để đâu? Để em mang vào phòng của Dương. Dù sao cũng là đồ của cô ấy, nên trả nó về vị trí cũ. Không muốn Diễm lại nghĩ ngợi khi nhìn thấy nó. Tôi vội vàng lau nước mắt bước ra ngoài. Tôi không muốn Bình thấy tôi yếu đuối, cũng không muốn trốn tránh ai cả. Vì quá vội vã mà tôi và Bình đã đâm sầm vào nhau ở cửa phòng. Bình lắp bắp. Là em. Tôi lạnh lùng đáp lại. Phải, là tôi. Em trở về từ bao giờ? Có liên quan gì đến anh không? Dương à, em về rồi. 7 năm không gặp, em thay đổi nhiều quá. Suýt nữa thì anh không nhận ra em mất, xinh gái quá đi. Anh Tuấn lên tiếng. Tôi và Bình 4 con mắt nhìn nhau. Phải rồi, ai rồi cũng khác. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Tôi giật lấy bọc đồ trên tay Bình rồi nói. Đồ của tôi cầm là được. Bố tôi không có nhà, nên anh về cho. Cái con bé này, sao lại nói chuyện với anh Bình như vậy? Dù sao cũng là người nhà mà. Ai là người một nhà với anh ta? Anh càng nói em càng không hiểu, rốt cuộc là như thế nào? Đây là con trai nuôi của bố đấy. Tôi bật cười chua chát. Vậy là anh trai nuôi của anh họ em sao? Mặt Bình trở nên kỳ cục, khó coi. Ba chữ anh trai nuôi kia cực kỳ rất đau. Hắn lại không thể phản bác được Dương, chỉ có thể để cô cười chế giễu. Sao không nghe chú Trúc nói em sẽ về? Về đột ngột quá đi. Tuần lúc này phá vỡ cục diện. Em mời về đám cưới em, anh có đi không? Tuấn lên tiếng trêu đùa tôi. Ồ, thế lại được vào Đà Lạt à? Chồng cần không lấy, em lấy chồng xa. Giờ đây nhớ mẹ thương cha. Thà ở xa hạnh phúc, còn hơn ở gần mà chịu tổn thương. Về thôi Tuấn. Chiều nay em còn có vài việc đưa Diễm đi chọn nhân định hôn. Hứa với cô ấy cả tuần rồi, em nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Bình nói xong câu này, tìm như có ai đó đâm vào nghìn nhát sao. Cũng không để ý rằng đối phương đáy mắt thoáng có một chút tuyệt vọng. Cả hai tại sao lại rơi vào tình cảnh lại như thế này, cứ nhất định phải tổn thương đến người kia. Bình lảo đảo bước ra ngoài cổng. Tại sao anh lại đau đến thế? Tại sao Dương lại trở về đúng lúc hắn quyết tâm quên đi chuyện của nàng? Bình về đến nhà, tôi ngồi khuỵu xuống. Dẫu cho là bao lâu, có lẽ chúng tôi cũng chưa từng quên đi đối phương. Chỉ có điều không thể nào trở về nhau được nữa. Hắn cuối cùng vẫn là về bên Diễm. Hai người họ thật sự rất xứng đôi. Bố tôi thấy con gái trở về, khuôn mặt ông rạng rỡ hẳn lên. Ông ôm chầm lấy tôi. Con gái của bố, cuối cùng thì con cũng đã trở về. Con về luôn, bố có nuôi con không? Bố chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Tháng đầu, sao nó không về cùng con? Không phải hai đứa về xin cưới đấy chứ? Tôi cười. Không bố ạ, anh ấy bận rồi. Tôi chưa muốn nói với bố chuyện đã chia tay Thắng. Tôi sợ bố sẽ bị sốc tinh thần mất thôi. Bố thấy tôi mang mấy món đồ để trên bàn, liền đoán được ai đến. Hai đứa đã gặp nhau sao? Dạ vâng. Có những chuyện đã qua rồi thì cũng không nên cố chấp. Dù sao cũng là từng vợ chồng. Con biết mà, chỉ thắc mắc là tại sao lại xuất hiện ông anh trai nuôi thôi. Bố tôi cất tiếng thở dài. Nếu không có thằng Bình, chắc thằng Tuấn chết lâu rồi. Ai đời đi vay người ta nặng lãi để chơi cá độ, nợ lên gần 4 tỷ. Người ta về nhà tận dí súng vào đầu. Chị dâu mày suýt nữa thì tị phận. Bố với bác cả định bán hết sạch sẽ đất để trả nợ cho thằng Tuấn. Nhưng ngẫm ra, có bán cũng không đủ. May mà nhờ thằng Bình, nó xin người ta chỉ tính mình tiền gốc. Chẳng biết nó nói thế nào, nợ chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Lại ứng cho thằng Tuấn 400 triệu rồi đi lái xe cho nó trừ dần. Bố với bác chỉ bán 2 mảnh vườn ở đầu làng nữa là đủ. Anh ta tốt thế kia cơ à? nhìn cái tướng cũng chẳng làm ăn đàng hoàng. Cái con bé này, thằng Bình giờ nó là chủ doanh nghiệp trẻ nhất nhì huyện này đấy. Kệ anh ta. Bố tôi lắc đầu chịu thua trước đứa con gái bướng bỉnh. Tôi về nhà nằm nghỉ một lát là ra mộ của Nắm ngay. Tôi như chết sững khi nhìn thấy Bình và Diễm ở đó. Cả hai nắm tay nhau thì thầm với Nắm điều gì không rõ. Còn người kia năm xưa đã gián tiếp hại chết Nắm như thế nào, vẫn còn mặt dày đến đây hay sao? Thật sự khiến tôi quá kinh bỉ. Hai con người này sao đi đâu cũng gặp. Ông trời thật biết trêu đùa. Trong lòng có một chút khó chịu. Có lẽ nào tôi lại đang ghen. Tôi tự chế giễu bản thân mình. Mày lấy tư cách gì mà ghen, hả Dương? Nếu như ngày xưa, tôi sẽ không kiềm chế được như bây giờ, chắc đã làm lặn lên mất. Tôi bây giờ không còn hận Diễm, nhưng cũng không muốn gặp hai con người kia nữa. Tôi cuối cùng cũng chỉ có thể nấp ở một ngôi mộ gần đó, đợi hai kẻ đáng ghét kia đi rồi mới lò dò bước ra. Đi thăm mộ con trai mà chẳng khác nào đi ăn trộm. Ngôi mộ của Nắm không còn là mô đất nhỏ như 7 năm trước. Một ngôi nhà nhỏ xinh quét sơn đỏ tươi. Hai bên là hai khóm hồng bạch đang ra độ trổ hoa. Có lẽ là Bình đã xây cho Nắm. Tôi ngồi lặng lẽ bên mộ cổ Nắm, nghĩ mà buồn cho nó. Mẹ đi biển biệt 7 năm, bố sắp lấy vợ mới. Rồi hắn sẽ có những đứa trẻ khác ra đời. Chắc cũng chẳng còn thường xuyên ra thăm Nắm nữa. Tôi tự hứa trong lòng sẽ không bao giờ xa quê, xa Nắm nữa. Tôi chỉ cho phép mình nghỉ ngơi 3 ngày, liền bắt bản thân bận rộn trở lại. Trước kia đã từng ấp ủ dự định khi nào có tiền, sẽ mở một cửa hàng hoa tươi với đầy đủ màu sắc. Nghĩ là làm, tôi lên phố huyện, lần là khắp nơi để tìm điểm đẹp. Cuối cùng tôi tìm được một căn nhà 2 tầng, ở gần trường cấp 3 tôi học, giá cho thuê cũng ổn. Tầng 1 dùng làm cửa hàng, còn tầng 2 làm phòng ngủ cũng rất tiện. Để tiết kiệm hết mức có thể, tôi và bố tự mình làm tất cả mọi việc. Từ sơn lại căn nhà, dọn dẹp trang trí lại, sắp xếp cửa hàng, để một tay bố con tôi làm nên. Cuối tuần chị Chi về tạt qua một lát lại đi ngay. Tôi lặn lội khắp nơi đi tìm nguồn hoa đẹp, liên hệ vào tận Đà Lạt nhập hoa ra. 12 ngày sau về cơ bản đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi bắt đầu khai trương và để cửa hàng đưa vào hoạt động. Ngày khai trương cũng chỉ mời cô chủ nhiệm, vài đứa bạn thân và mấy anh chị họ hàng. Vì cửa hàng nằm ở địa điểm khá thuận lợi, lại nhiều hoa bắt mắt nên cũng khá nhiều người tò mò đến tham quan và mua hoa. Tôi mải mê bận rộn cũng không biết những ai đã đi ra vào. Đến tận 9 giờ tối, bố và chị Chi cùng tôi mới lật đật bê mấy cái lãng hoa vào chúc mừng. Chị Chi lẩm bẩm: "Bạn Liên, bạn Hoa, anh Tuấn, BN." "BN là ai vậy Dương?" "Em không biết, em có mời ai là người lạ đâu ạ." "Hay là ai đã hâm mộ con gái của bố rồi nhỉ?" Tôi nghe vậy thì khổ. "Chắc không phải đâu bố, thế thì đã có người yêu rồi." "BN, BN, chẳng phải là bố Nắm sao?" Tôi nhìn lãng hoa hướng Dương với dòng chữ lớn BN chúc mừng. Cũng ngờ ngợ chị Chi nói có lý. Ngày mới yêu nhau, Bình hay gọi tôi là Hướng Dương. "Chị mang vứt ra ngoài cho em." "Trẻ con quá đấy Dương ạ. Dù sao cũng là tấm lòng của thằng Bình, sao con lại làm như vậy? Nó biết được nó sẽ buồn đó." "Phải đấy, thực ra thằng Bình nó cũng rất tốt. Từ bao giờ mà cả nhà lại hùa theo phe hắn thế ạ?" Tôi càng bực bội hơn. Đóng cửa hàng xong, mang giỏ hoa Hướng Dương lớn quăng một phát sang bên kia đường, không để ý tới một con Santa Fe màu nâu đang đỗ bên kia. Người thanh niên hai tay đấm mạnh vào vô lăng rồi rú ga điên cuồng phóng vun vút trong đêm. Mấy ngày này Bình liên tục cùng bọn thằng Cường uống rượu, cứ lấy cớ là anh em chia tay đời độc thân, lại cũng không thường xuyên qua nhà Diễm. Trong lòng cô có một chút không yên, rõ ràng là Bình có điều gì đó rất bất thường, nhưng mà rốt cuộc bất thường ở đâu Diễm cũng không đoán được. Hôm nay Diễm cùng mẹ ra shop mua quần áo, mua thêm mấy bộ đồ, thế nào lại thấy xe Bình đỗ gần đó. Cứ nghĩ Bình đi đâu, Diễm tiệm thể gọi đến chờ hai người về, để hai mẹ con đỡ đi taxi. "Alo, anh đang ở đâu vậy?" "Anh đang ở công ty, sao vậy em?" "À không, em tưởng anh rảnh, thì ra đón mẹ với em. Bố đi họp nên em không có xe về." "Anh bận rồi, em và mẹ chịu khó đi taxi về nhé." "Em biết rồi." Diễm cúp máy, không hiểu tại sao Bình lại nói dối cô. Rõ ràng là xe Bình ở đây. Diễm một mực cứ bắt mẹ về trước, cô còn phải gặp bạn cũ. Khi mẹ đã về rồi, cô cứ đứng nhìn chằm chằm vào xe của Bình. Rốt cuộc là anh đang muốn làm gì nữa không biết. Diễm cũng chẳng phải đợi lâu. Ở bên kia đường có một cô gái mặc một bộ đồ pyjama màu hồng bước ra từ cửa hàng hoa. Có nằm mơ, Diễm cũng không thể nào ngờ được Dương lại trở về vào lúc này. Cô nghiến răng nghiến lợi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net